Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1307, nói tốt mặt mũi đâu. Nàng tuy nhiên chưa thấy qua, nhưng làm người trưởng thành nàng, lại là biết. Diệp Thiên hít sâu mấy hơi về sau, lại khổ cực phát hiện, thủy chung không cách nào lắng lại tâm con dã thú. Dã thú tại thể nội gào rú gào thét, điên cuồng gào thét, nhàn như tuyết luống cuống tay chân đem để ở một bên. Trình độ đã bị Diệp Thiên vắt khô áo khoác, lung tung che chắn ở trên người. Nhưng bởi vì nàng nữ sĩ tây phục áo khoác, chỉ có ba cúc áo, lại thêm trước ngực nàng quy mô to lớn cảnh sắc, áo khoác cũng chỉ có thể hơi chút che lại bụng dưới vị trí phong cảnh. Trên bụng phong tình vẫn là lớn độ dài theo cổ quần áo miệng mở ra, không giữ lại chút nào phát tiết ra ngoài, lại thêm nàng lúc này kích động tâm thần, đến mức tim đập rộn lên, nơi nào đó chập trùng đường cong càng là kinh hãi người nhãn cầu. Trông áo khoác một mảnh trên diện rộng lồi ra, đây là địa phương nào? Nhàn như tuyết cũng nhìn ra Diệp Thiên trong mắt dị dạng ánh mắt, nỗ lực chuyển di Diệp Thiên chú ý lực, tranh thủ thời gian mở miệng, hướng Diệp Thiên ném ra ngoài một cái rất ngây thơ vấn đề. Chúng ta là không phải đã chết, đi một thời không khác. Diệp Thiên đưa lưng về phía Nhan Như Tuyết, nhắm mắt lại, không ngừng bài trừ tạp niệm, trong đầu quan tưởng làm ra một bộ toàn thế giới khuôn mặt xấu nhất. Dáng người biến hình biến dạng, ngôn từ thô bỉ ác tục nữ nhân hình ảnh, dùng cái này đến hòa tan lắng lại nội tâm kiều diễm ý nghĩ. Thậm chí tưởng tượng xấu mặt xấu nữ nhân đang muốn đem chính mình đạp đổ trang diện. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên thể nội gào thét dã thú mới dần dần hành quân lặng lẽ, bình tĩnh lại, mà Diệp Thiên trên thân lại sớm đã mồ hôi đầm đìa. Nhàn như tuyết đã là hắn trên danh nghĩa nữ nhân. Rất nhiều thời gian, hắn cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm Nhàn như tuyết. Sau đó đem có tránh nước hiệu quả cấm chế pháp tắc, khai mở không gian đặc thù sự tình, hướng Nhàn như tuyết đơn giản giải thích một lần. Nhưng vẫn là có thể giấu giếm huyền vũ thần quy thiết lập phía dưới cấm chế pháp tắc việc này. Hắn đem thiết trì cấm chế pháp tắc người nói thành chính mình, trong thức hải nhất thời truyền đến huyền vũ thần quy, vô cùng bất mãn đậu đen rau muống, đau lòng nhức óc nói, ai, Diệp huynh đệ a, vì tán gái, ngươi thế mà liền mặt mũi cũng không muốn, đánh ra cấm chế pháp tắc cao thâm như vậy thủ đoạn, ngươi có thể thi triển được sao? Nói tốt mặt mũi đây, Diệp Thiên chịu đựng lửa giận, không nhìn thẳng huyền vũ thần quy đậu đen rau muống, mà nghe Diệp Thiên giải thích, Nhàn như tuyết nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trong lòng một loại nào đó bản năng ý nghĩ, cũng bị chấn kinh chiếm hết, tạm thời áp chế xuống. Kinh ngạc nói, thế gian còn có loại thủ đoạn này. Đúng vậy a, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, nhân loại có thể nhìn đến thế giới là có hạn, còn có vô hạn lĩnh vực, là rất nhiều người vô pháp chạm đến, cũng vô pháp tưởng tượng được đến. Diệp Thiên tràn đầy cảm xúc thở dài nói, lời nói xoay chuyển, nói lên lúc trước nhảy sông sự tình, thực ngươi không cần thiết nhảy sông. Lời còn chưa dứt, liền bị Nhan như tuyết đánh gãy, ngươi là cảm thấy ta liên lụy ngươi. Diệp Thiên tranh thủ thời gian giải thích nói, không phải như vậy ý tứ. Vậy ngươi có ý tứ gì? Nhàn như tuyết lại trở nên cường thế bá đạo, căn bản không cho Diệp Thiên mở miệng cơ hội. Quạnh quẽ ánh mắt khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt. Diệp Thiên bất kỳ một cái nào rất nhỏ biểu lộ đều trốn không thoát nàng phạm vi tầm mắt. Hừ lạnh nói, ngươi cũng không cần tự mình đa tình. Ta sở dĩ nhảy sông, không phải vì cùng ngươi cùng chết, mà là bởi vì ta muốn cảm thụ một chút nhảy sông tư vị là cái gì. Diệp Thiên nhẹ vỗ mạnh đầu, hắn cảm thấy mình lần nữa bị Nhan Như Tuyết đánh bại. Tốt a, bởi vì ngươi xinh đẹp mê người, cho nên ngươi nói cái gì đều là đúng. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát, hận không thể đập đầu chết tại Nhan Như Tuyết trước ngực, bao la hùng vĩ phong cảnh bên trong. Im lặng nói, Nhan Như Tuyết nhảy sông nguyên nhân, Diệp Thiên lòng dạ biết rõ, chỉ là Nhan Như Tuyết làm cho chính mình mặt, không dám thừa nhận mà thôi. Diệp Thiên cũng không muốn vạch trần Nhan Như Tuyết mới vừa nói lời này lúc. Tim đập rộn lên, ánh mắt dao động lấp lóe không yên nói dối đặc biệt xem bệnh. Miễn cho Nhan Như Tuyết cảm thấy xấu hổ, lúc trước Nhan Như Tuyết từng nói nàng sinh khí lý do. Không phải là bởi vì nhìn đến Diệp Thiên cùng Thượng Quan Tường Vi ôm nhau, mà là bởi vì Diệp Thiên không có cho nàng kịp thời mua về kẹo que. Lúc đó Diệp Thiên cũng nhìn đến Nhan Như Tuyết nhỏ vẻ mặt nói dối đặc biệt xem bệnh, lại không có vạch trần. Nhưng Diệp Thiên không nghĩ tới, lúc này Nhan Như Tuyết lại lập lại chiêu cũ. Diệp Thiên biết rõ Nhan Như Tuyết thật mạnh hiếu thắng cao ngạo tính tình, căn bản không có khả năng nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Nhan Như Tuyết lại hướng Diệp Thiên hỏi, cái gì thời điểm có thể trở lại trên mặt nước? Diệp Thiên lắc đầu liên tục, hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Huyền Vũ Thần Quy trên thân. Đây là Huyền Vũ Thần Quy đánh ra cấm chế pháp tắc, cũng chỉ có Huyền Vũ Thần Quy mới có thể phá giải. Thực, Nhan Như Tuyết nhếch môi thơm, ánh mắt theo Diệp Thiên trên mặt rời, cúi thấp xuống vuốt tay, ấp úng sau một lúc lâu, lại không biết làm như thế nào mở miệng. Diệp Thiên cười một tiếng, ôn nhuận như thủy ánh mắt, bình tĩnh rơi vào Nhan Như Tuyết thẹn thùng khôn xiết trên dung nhan. Nói khẽ, ngươi muốn nói cái gì? Cứ việc nói, nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngoại giới bất luận cái gì nghe lén thiết bị đều khó có khả năng nghe được ngươi ta đối thoại. Nói cách khác, ngươi nói chuyện, chỉ có ta có thể nghe được. Nhan Như Tuyết hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm giống như. Sắc mặt càng ửng đỏ, ngẩng đầu liếc mắt một cái Diệp Thiên. Tê Thanh nói, thực, ta cảm thấy, dạng này cũng rất tốt. A, nghe được Nhan Như Tuyết lời này, Diệp Thiên cũng không khỏi có chút mơ hồ. Nhan Như Tuyết hít sâu lấy, không ngừng điều chỉnh chính mình tâm tình, lần nữa mở miệng nói, chỉ có ở chỗ này, ta mới có thể lo lắng ngươi lại vạch phía trên nàng nữ nhân. Ta đối với ngươi tình ý, ngươi cũng biết, ta cũng biết ngươi đối với ta tình ý, nhưng ta hết lần này tới lần khác không cách nào dễ dàng tha thứ ngươi cùng với nàng nữ nhân. Mắt đi mày lại, liếc mắt đưa tình, đây là đối với ta nhục nhã. Diệp Thiên xấu hổ đến không còn mặt mũi, không biết nên như thế nào giải thích. Ta còn biết, nhiều khi, ngươi đều là thân bất do kỷ, không phải ngươi muốn theo những nữ nhân kia có quan hệ, mà là đối phương nhìn chằm chằm ngươi không thả, chủ động đối ngươi ôm ấp yêu thương. Thiên Diện, Trương Lệ Lệ, Vinh Trúc Mạn Na thì rõ ràng nhất ví dụ. Còn có hôm nay cùng ta rời đi công ty, đi Bạch Mã ngõ hẻm tìm ngươi Mễ Tuyết Nhi. Mễ Tuyết Nhi cũng đối ngươi nóng ruột nóng gan. Nhan Như Tuyết nháy lên một đôi dường như có thể xuyên thủng thế gian vạn vật cơ trí đôi mắt, trong giọng nói thấp không che giấu được bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Ta không biết, ngươi đến tột cùng có cái gì mị lực, vậy mà có thể dẫn tới nhiều như vậy nữ nhân đối ngươi ưa thích không rời, nhưng ngươi là thật đem ta hấp dẫn lấy. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Nhan Như Tuyết càng thêm lộ ra mặt đỏ tới mang tai, vuốt tay rủ xuống đến thấp hơn. Diệp Thiên thở dài ra một hơi. Tê Thanh nói, sư phụ nói ta trời sinh có số đào hoa. Mỹ nhân sư phụ năm đó theo lão thành khu ngõ cổ mang đi Diệp Thiên lúc, xác thực nói một câu nói như vậy. Ngươi cùng ta tỷ quan hệ tiến triển đến một bước nào? Nhan Như Tuyết xoay chuyển ánh mắt, lần nữa rơi vào Diệp Thiên trên mặt, tiếng nói hơi ngừng lại, rất có vài phần ngả bài ý vị, lại bổ sung một câu, ta cần nghe được ngươi ăn ngay nói thật, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.